Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của người đàn ông trước mặt, lòng Đường Lan Đinh chấn động, bước chân không khỏi lùi lại một chút. Tiêu Dật không buông Đường Lan Đinh ra. Nghe Đoạn Tử Minh chất vấn, anh nhíu mày, nhưng cũng biết người đàn ông xa lạ trước mặt là người quen của Đường Lan Đinh. Vì thế không lên tiếng mà chờ đợi Đường Lan Đinh tự mình đối phó. Đường Lan Đinh nhìn Đoạn Tử Minh, người đàn ông này trông có vẻ tiêu tụy, khí chất không còn tự tin và hăng hái như trước. Đáy mắt Đoạn Tử Minh vằn lên tơ máu, quầng mắt cũng có vài phần thâm quầng, dường như là do thiếu ngủ. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến Đường Lan Đinh? Vì thế, Đường Lan Đinh bình tĩnh nhìn Đoạn Tử Minh nói, xin hỏi Đoạn tiên sinh lấy tư cách gì để chất vấn tôi vấn đề này? Nắm đấm của Đoạn Tử Minh siết chặt bên người, móng tay CMV, da thịt truyền đến một cơn đau nhẹ. Lại là biểu cảm này, lại là biểu cảm này. Hắn chưa bao giờ hận Đường Lan Đinh lại thờ ơ như vậy. Bởi vì vẻ mặt đó chứng tỏ Đường Lan Đinh hiện tại thật sự không còn cảm giác gì với hắn. Hắn chẳng qua là một người qua đường bình thường, thậm chí còn không bằng người thường. Rốt cuộc Đường Lan Đinh cũng sẽ không kết oán với người thường. Nhưng trước kia rõ ràng không phải như vậy. Đoạn Tử Minh lúc này có chút căm hận trí nhớ tốt đẹp của mình. Nếu đổi lại là Đường Lan Đinh trước đây tuyệt đối sẽ không như thế này. Trước kia Đường Lan Đinh tuyệt đối sẽ không thờ ơ trước vẻ mệt mỏi của hắn. Càng sẽ không dây dưa không rõ với người đàn ông khác trước mặt hắn. Nhưng đúng như Đường Lan Đinh nói, hắn hiện tại không có tư cách gì để chất vấn Đường Lan Đinh vấn đề này. Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ, nhiều nhất chỉ là một người bạn mà thôi. Hơn nữa định nghĩa người bạn này cũng đã là quá khứ. Đường Lan Đinh không cảm thấy Đoạn Tử Minh nội tâm sụp đổ. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay Đoạn Tử Minh trông hơi kỳ quặc. Hắn có chút chán ghét dây dưa với người đàn ông này. 3 năm thời gian lãng phí trên người tên này là do hệ thống bắt cóc bất đắc dĩ. Bây giờ không cần phải ở cùng với người giả tạo và hai mặt. Sao lại muốn lãng phí tâm sức với người này? Huống hồ Tiêu Dật đang thúc giục hắn. Thỉnh thoảng duỗi tay TV, sợi tóc mai bên tai hắn. Chỗ đó của Đường Lan Đinh vốn dĩ đã mẫn cảm, bị trêu chọc như vậy suýt nữa mềm nhũn chân. Đoạn Tử Minh vẫn đang im lặng, còn Đường Lan Đinh đã trở tay nắm lấy tay Tiêu Dật bất đắc dĩ nói, đừng làm loạn được không? Mấy ngày nay bị Tiêu Dật trêu chọc, Đường Lan Đinh cũng đã bớt đi phần nào sự nhạy cảm về khoảng cách. Hắn không nhận ra sự tương tác giữa Tiêu Dật và mình giống như những trò đùa nhỏ giữa tình nhân. Và trong giọng điệu của mình có một chút chiều chuộng. Cảnh tượng này sâu sắc làm đau mắt Đoạn Tử Minh. Cũng làm hắn nhớ lại động lực thúc đẩy mình đến đây tìm Đường Lan Đinh ban đầu giấc mộng kỳ lạ đó. Ký ức vị, Đoạn Tử Minh, kia khiêu khích trong mộng cuồn cuộn ùa về. Đoạn Tử Minh nhất thời không kiềm chế được xông lên kéo mạnh cổ tay Đường Lan Đinh. Lôi hắn ra khỏi vòng tay Tiêu Dật. Đường Lan Đinh, em thiếu đàn ông đến vậy sao? Đoạn Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt lại cuộn trào một khao khát sâu sắc. Sự lạnh nhạt của Đường Lan Đinh đối với hắn so với sự đáp lại của Đường Lan Đinh dành cho Tiêu Dật mang đến một cảm giác chua chát. Lúc này hóa thành chất độc, trào dâng về phía người trước mặt. Đoạn Tử Minh trong lòng dâng lên ác ý, lấy giọng điệu châm chọc nói với Đường Lan Đinh. Đầu tiên là cái tên Diệp Kiều kia, sau đó là tên đàn ông hoang dã không biết từ đâu ra này. À đúng rồi, tôi quên mất, còn có cái anh cả tốt của em nữa. Đoạn Tử Minh cười lạnh. Em thật sự cho rằng những chuyện xấu xa giữa các người khác đều không nhìn ra sao? Nghe câu cuối cùng của hắn, Đường Lan Đinh chợt rùng mình, nhất thời toàn thân cứng đờ quên mất cách phản kháng Đoạn Tử Minh. Hắn làm sao mà biết được, Mặc dù Đường Ngọc Lâu không phải anh trai có quan hệ huyết thống với Đường Lan Đinh, nhưng dù sao hắn cũng được nhận nuôi dưới danh nghĩa nhà họ Đường. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một vụ tai tiếng gây xôn xao dư luận. Điểm này Đường Ngọc Lâu và Đường Lan Đinh hai người thật ra vẫn luôn biết rõ trong lòng. Bởi vậy giữa hai người vô luận là ai cũng không có chọc thủng tấm màn cuối cùng đó. Nhưng bây giờ Đoạn Tử Minh lại nói thẳng ra, Đường Lan Đinh trong đầu suy nghĩ một mảnh hỗn loạn. Hắn cố gắng hồi tưởng lại tất cả những ký ức về việc mình chạm trán máy tính của Đoạn Tử Minh trước đây. Nghĩ rốt cuộc là chỗ nào đã khiến người này nhìn ra. Hắn tự hỏi, cảm thấy khả năng lớn nhất là sau bữa tiệc đó Đoạn Tử Minh đã thoát khỏi nhân viên an ninh quay trở lại. Và lại vừa lúc bắt gặp cảnh hắn và Đường Ngọc Lâu hôn nhau. Nếu thật sự là như vậy, thì Đoạn Tử Minh trong tay chắc chắn sẽ có không ít ảnh chụp hoặc video. Với tính cách của hắn chắc chắn sẽ dùng những thứ này phát huy hiệu lực lớn nhất. Đoạn Tử Minh không biết mình lại vô tình làm Đường Lan Đinh tưởng rằng hắn đã nắm được nhược điểm có thể uy HP nhà họ Đường. Vừa rồi hắn nhắc đến Đường Ngọc Lâu hoàn toàn là thuận miệng nói ra. Bởi vì nhớ lại lần yến tiệc đó hắn rất vất vả mới trà trộn vào được. Lại bị Đường Ngọc Lâu đánh đập rồi bị kéo ra ngoài như một con chó. Một lịch sử nhếch nhác. Đối với Đoạn Tử Minh, một người có lòng tự trọng cực cao, đoạn ký ức đó là một sự sỉ nhục triệt để. Những cơn đau nhức từ chỗ bị đánh cùng với việc bị không biết bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng đó của hắn. Đường Ngọc Lâu cũng vì vậy mà thăng cấp trở thành đối tượng thù hận số một trong lòng hắn. Lúc này, Đoạn Tử Minh nhìn Đường Lan Đinh cúi đầu, mái tóc buông xuống che đi thần sắc của hắn, nhưng cơ thể lại đang run rẩy nhẹ. Hắn không khỏi có chút mềm lòng. Nghĩ lại dù sao trước đây mình cũng đã lạnh nhạt với Đường Lan Đinh rất nhiều. Sức nắm trên cổ tay Đường Lan Đinh liền nới lỏng xuống. Lan Lan, em hãy hồi tưởng lại một chút. Em là thích tôi. Đoạn Tử Minh nhìn Đường Lan Đinh dịu giọng nói. Hắn thề, chỉ cần Đường Lan Đinh có thể trở lại dáng vẻ trước kia, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy. Đợi đến khi hắn nắm được Đoạn Thị trong tay, hắn sẽ công khai mối quan hệ với Đường Lan Đinh, để hai người cùng xuất hiện rạng rỡ trước công chúng. Đúng lúc Đoạn Tử Minh đang chờ đợi câu trả lời của Đường Lan Đinh thì Tiêu Dật, người bị hắn xem nhẹ, tiến lên một bước, vừa vặn chắn giữa Đường Lan Đinh và người đàn ông. Tiêu Dật cao hơn Đoạn Tử Minh, thần sắc lại luôn mang theo một vẻ lạnh lùng u ám. Hiện tại đứng gần như vậy lập tức mang đến cho Đoạn Tử Minh không ít cảm giác áp lực, khiến hắn không thể không buông tay Đường Lan Đinh mà lùi lại. Đường Lan Đinh hoàn hồn, mặt trắng bệch nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Tiêu Dật. Dáng vẻ che chắn trước mặt khiến hắn hơi hoảng hốt, luôn cảm thấy cảnh tượng như vậy hình như trước đây cũng từng xảy ra. Chưa kịp để Đường Lan Đinh suy nghĩ kỹ hơn về cảm giác quen thuộc xuất phát từ linh hồn này rốt cuộc là từ đâu, sự chú ý của hắn đã bị Tiêu Dật thu hút. Tiêu Dật chỉ vào Đoạn Tử Minh nói, người này là bạn trai cũ của cậu à? Đường Lan Đinh nhíu mày. Không phải. Nói xong, hắn mệt mỏi liếc nhìn Đoạn Tử Minh một cái, thấp giọng nói, không thân với hắn. Đường Lan Đinh tuy nói vậy, nhưng giọng rất nhỏ, về cơ bản chỉ có Tiêu Dật có thể nghe thấy. Biểu cảm trên mặt Tiêu Dật có chút ngạc nhiên. Anh liếc nhìn Đoạn Tử Minh, hóa ra không phải bạn trai à? Nghe hắn nói cứ tưởng muốn rút khỏi cuộc đời cậu ấy không bằng. Tiêu Dật đột nhiên nói móc làm Đường Lan Đinh sững sờ. Sau đó không nhịn được khẽ phì một tiếng. Mấy ngày nay quan hệ của hắn và Tiêu Dật trở nên tốt hơn. Suýt nữa hắn đã quên mất bộ dạng độc miệng của thanh niên này khi lần đầu gặp mặt. Chẳng qua lúc đó Đường Lan Đinh nhìn Tiêu Dật cảm thấy, người tốt như vậy sao lại có cái miệng độc? Giờ đây công lực độc miệng này lại được dùng lên người Đoạn Tử Minh, hắn lại chỉ cảm thấy hả hê. Đoạn Tử Minh bị Tiêu Dật châm chọc đến mặt lúc xanh lúc trắng. đang định đáp trả thì bị Tiêu Dật cắt ngang trước. Tiêu Dật gật đầu với Đoạn Tử Minh. Anh sờ cằm, thật ra từ nãy tôi đã thấy người này nói chuyện làm việc hơi quen mắt. Sau đó tôi mới nhớ ra, đây có phải là cái loại Phổ Mà Tin đang thịnh hành trên mạng không? Đường Lan Đinh mơ hồ. Cái gì, Phổ Mà Tin? Tiêu Dật với khuôn mặt vô cảm nói. Bình thường như thế, lại tự tin như thế. Phụt, Đường Lan Đinh che miệng, nhưng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Bị Tiêu Dật cắt ngang như vậy, Đường Lan Đinh dần bình tĩnh lại. Bây giờ hắn cẩn thận suy nghĩ mới nhận ra những ý tưởng vừa rồi của mình có quá nhiều sơ hở. Nếu Đoạn Tử Minh thật sự có điểm yếu của hắn trong tay, thì chẳng phải đã sớm dùng rồi sao? Cũng giống như chuyện Lộc Kiến Thường trước đây. Nếu khi đó Đoạn Tử Minh thực sự có cái gọi là ảnh chụp hay video, liệu khi đó hắn có thể nhịn được không dùng không? Nghĩ đến đây, Đường Lan Đinh trong lòng tức khắc kiên định hơn rất nhiều. Biểu cảm cũng kiên cường lên. Nói đến, tại sao cậu lại biết từ này? Đường Lan Đinh nghi hoặc nói. Tiêu Dật hiếm khi im lặng một lúc. Anh nói với Đường Lan Đinh, tôi đâu phải không lên mạng lướt web. Đường Lan Đinh đã hiểu, mặc dù Tiêu Dật không thích xem tiểu thuyết, điện ảnh, phim truyền hình, tin tức, nhưng không có nghĩa là anh ấy không lướt mạng. Rốt cuộc không thích và không biết là hai chuyện khác nhau. Nói đến nếu không liên tục tự mình nạp vào, Tiêu Dật e rằng cũng khó mà viết ra được nhiều tình tiết và nội dung xuất sắc như vậy. Hai người họ nói chuyện phiếm như không có ai bên cạnh khiến hơi thở của Đoạn Tử Minh trở nên gấp gáp. Hắn kìm nén sự tức giận nói. Xem ra anh chính là nhân tình mới của hắn. Đoạn Tử Minh biết rõ thói hư tật xấu của đàn ông. Hắn không nhịn được kích động Tiêu Dật nói. Anh có rảnh ở trước mặt tôi V.V.N thì anh có biết người bên cạnh anh có bao nhiêu đối tượng ái muội không? Anh biết. Hắn trước kia theo đuổi tôi lúc nào không? Nghe lời hắn nói, Tiêu Dật nhíu mày, không nhịn được nhìn về phía Đường Lan Đinh. Đến đây anh cũng đoán được thân phận của Đoạn Tử Minh. Chỉ là, ánh mắt của Đường Lan Đinh trước kia tệ đến vậy sao? Đoạn Tử Minh nói những lời khó nghe như vậy. Tiêu Dật muốn biết Đường Lan Đinh có bị ảnh hưởng bởi hắn không? Nhưng Đoạn Tử Minh lại coi hành động của anh là sự ghét bỏ đối với người bên cạnh. Vì thế hắn lại thừa thắng, xông lên, tiếp tục ca, CSTH, CS Tiêu Dật nói. Tôi thấy anh bây giờ hẳn vẫn đang ở tuổi sinh viên phải không? Lúc này anh không đi học, là bị hắn bao nuôi sao? Những lời này không thể nói là không độc. Nếu Tiêu Dật thật sự là một sinh viên chưa va chạm xã hội nhiều, đang đi học mà nghe được có lẽ sẽ nảy sinh ý định thoái lui. Lúc này xung quanh họ có không ít người vây xem. Thậm chí còn có người giơ điện thoại lên quay chụp. Vạn nhất thật sự lan truyền tin đồn bị bao nuôi thì thật sự là chết xã hội. Nhưng Tiêu Dật chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình. Anh cũng sẽ không để ý đến tâm trạng của người khác. Đương nhiên Đường Lan Đinh ngoại trừ. Rốt cuộc Đường Lan Đinh là bạn bè duy nhất mà anh ấy đã xác nhận trong hơn 20 năm cuộc đời. Đường Lan Đinh cũng không biết, từ tối qua đến nay, Tiêu Dật đã hoàn toàn đưa hắn vào phạm vi bảo vệ của mình. Giống như một con mèo lớn đang đánh dấu vật yêu thích của mình vậy. Tiêu Dật nghiêng đầu về phía Đoạn Tử Minh, hành động này đặt ở người bình thường có thể trông hơi điệu bộ. Nhưng đặt trên người anh lại toát lên một khí chất hồn nhiên thiên thành. Anh nói, tôi không phải sinh viên, tôi là freelancer, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tiếp theo xin cha nam diễn một chút. Đoạn Tử Minh, Lan Lan em còn yêu tôi. Đừng giả vờ, ánh mắt không lừa được người đâu. Đoạn Tử Minh, em nói lời giận dỗi. Tôi không tin, Đoạn Tử Minh. Tôi thừa nhận chiêu trò nhỏ của em đã thành công câu dẫn được tôi. Đường Lan Đinh, cảm ơn, nắm tay đã cứng đờ. Cách chương.